Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2212, đệ 2211 chương. U Nguyệt, ngươi như thế nào nhanh như vậy muốn đi? Tư Mã Lưu Hiên từ bên ngoài tiến vào, nghe được Úc Nhưng La nói, đối Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hôm nay ta lại làm ác mộng. Tư Mã U Nguyệt lại uy một ngụm tử hào, tiếp tục nói, ta ở trong mộng có thể cảm giác được thực lực của hắn mấy năm nay tăng cường không ít. Ta sẽ làm như vậy mộng, hắn hẳn là cũng là đã biết ngươi muốn đi tìm Hiên Khâu Hạc. Úc Nhưng La hỏi, ta muốn đi trước tìm Thanh Đạo Đế Quân lưu lại những cái đó lực lượng. Tư Mã U Nguyệt nói, ta muốn kế thừa càng nhiều đồ vật, nhìn xem có thể hay không tìm được đối phó hắn biện pháp, nhìn xem có thể hay không tìm được hắn ở nơi nào. Này hay sao sao sao sao đều hiểu biết rõ ràng. Tuy rằng những người này tìm được rồi không ít Hiên Khâu gia người, nhưng là mấy năm nay không ai nhìn thấy quá Hiên Khâu Hạc. Công hội liên minh, Hiên Viên Các dùng hết sở hữu biện pháp cũng không phát hiện hắn tung tích, cho nên muốn tìm được hắn có lẽ muốn từ nàng cùng hắn chi gian liên hệ tới xuống tay. Xem ra ngươi là hạ quyết tâm đi. Úc Nhưng La nhìn đến chính mình nhi tử chiều chính mình huy tay nhỏ, duỗi tay đi đem hắn nhận lấy, là trực giác nói cho ta, nếu không còn sớm điểm tìm được hắn, sự tình sẽ thực phiền toái. Tư Mã U Nguyệt nói, cho nên ta tưởng càng nhanh càng tốt. Nếu ngươi quyết định, chúng ta cũng không ngăn cản ngươi, chỉ cần ngươi mang theo ngươi mấy người kia liền hảo. Tư Mã Lưu Hiên dặn dò nàng, ta sẽ. Tư Mã U Nguyệt hiện tại so trước kia càng yêu quý chính mình tánh mạng, bởi vì nàng hiện tại không chỉ có thân nhân cùng ái nhân, càng có hài tử, cho nên nàng nhất định không thể có việc, bằng không Tiểu Đao cùng Tiểu Diệu Diệu liền phải không có nương. Tư Mã gia người tuy rằng thói quen nàng quay lại vội vàng, nhưng là ly như vậy đột nhiên vẫn là làm cho bọn họ thực luyến tiếc. Chờ nàng rời đi sau, Hoàng Oanh Oanh đôi mắt đều đỏ, nói, đứa nhỏ này, khi nào mới là cái đầu a? Tổng hội có không như vậy vội. Tư Mã Liệt ôm nàng vai, chuyện này nàng hãm sâu trong đó, chỉ có nghênh diện mà thượng, chờ chuyện này giải quyết, nàng liền sẽ nhàn rỗi một ít. Nàng chỗ nào có dễ dàng như vậy. Ta ngày đó còn đang nghe nàng nói muốn đi ma giới đâu. Hoàng Oanh Oanh là thiệt tình đau nàng, đứa nhỏ này thật là làm người đau lòng. Tư Mã U Nguyệt rời đi Tư Mã gia, không có lập tức đi tìm Thanh Đạo Đế Quân lưu lại đồ vật, mà là đi trước đệ nhất cốc ở bên trong vây thế lực. Nhìn đến nàng, Tây Môn Phong cùng Không Tương Di kích động không được. Ngươi nói ngươi trở về phía trước cũng không chào hỏi một cái. Úc Nhưng La buông trong tay sự tình, đi lên cho nàng một cái đại đại ôm. Ni, ngươi như thế nào một người tới? Tiểu cháu ngoại trai cùng tiểu cháu ngoại gái đâu? Tây Môn Phong nhìn đến nàng một người, nhìn nhìn nàng phía sau, cau mày hỏi, bọn họ bị Minh mang đi minh giới. Tư Mã U Nguyệt nhấp nhấp miệng, tiểu quân quân đâu, ở nắm thể đâu, gần nhất là mấu chốt thời kỳ. Úc Nhưng La hỏi, này sao lại thế này, vì cái gì sẽ lưu bọn họ ở minh giới? Tư Mã U Nguyệt đem sự tình nói một chút, Tây Môn Phong cùng Úc Nhưng La minh bạch, lại cũng cảm khái không thấy được tiểu cháu ngoại trai tiểu cháu ngoại gái. Tổng hội nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt cũng tưởng bọn họ, nhưng là tưởng cũng vô dụng, cái này quá trình cần thiết muốn ai qua đi, chỉ có sớm một chút đem trong tay sự tình giải quyết xong rồi, mới có thể sớm một chút đi gặp hai đứa nhỏ. Cho nên, Nàng ở trong cốc dạo qua một vòng, thấy trong cốc người liền rời đi, quay lại trung gian cũng không đến 2 ngày. Đáng tiếc chính là Bắc Cung cùng Tử Kỳ bọn họ mấy cái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng không ở trong cốc. Theo sau nàng đi đoạn Trường Nhai, đi trước thấy Lương Vô Danh cùng Ma lão đầu nhìn đến bọn họ, sau đó đi gặp lão Tết bọn họ, còn cùng Thạch Thu Xương bọn họ thấy một mặt. Phía trước nàng sinh nhật yến hội bọn họ cũng không đi. Ngủ say lâu như vậy, tỉnh lại sau lại đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Nàng đều còn không có cùng bọn họ hảo hảo tự tự. Chờ từ đệ nhất cốc ra tới, nàng mới dựa theo trong đầu bản đồ, bắt đầu đi tìm Thanh Đạo Đế Quân lưu lại những cái đó cổ mộ. Nàng cẩn thận nghiên cứu những cái đó bản đồ, phát hiện mười mấy địa phương phân bố ở trung vây nội vây bên ngoài, thậm chí còn có 2 cái ở thần vực bên kia. Lúc này nàng liền cảm thán, may mắn hiện tại có tiểu vương tòa, bằng không này lên đường đều phải tốn vài năm thời gian. Cái thứ nhất mộ thất ly đệ nhất cốc cũng không phải rất xa, nhưng cũng không phải rất lớn, lưu lại lực lượng cũng không phải rất nhiều. Nàng hoa 1 tháng thời gian liền hấp thu xong rồi. Hấp thu xong rồi sau, nàng bất chi bất giác lại tiến vào cái kia cảnh trong mơ, vẫn là không ngừng chạy vội. Chính là lần này nàng không có như vậy kinh hoàng, cũng không có như vậy sợ hãi. Ngược lại có điểm giống một cái người đứng xem monster, bất quá ở cái tay kia đâm thủng trái tim thời điểm, trong tim bị sống sờ sờ đào ra thời điểm, nàng vẫn là cảm giác được bén nhọn đau đớn cùng sâu nhất tuyệt vọng. Mở mắt ra kia một khắc, nàng trong mắt còn sót lại sợ hãi, bất quá khôi phục thời gian so trước kia đoạn không ít. Cái thứ hai mộ thất hấp thu xong sau, nàng lại lần nữa đi vào giấc mộng. Lúc này đây, nàng cảm thụ càng phai nhạt. Hơn nữa lúc này đây, nàng có thể nhìn thẳng cặp mắt kia. Đôi mắt vẫn như cũ như vậy đẹp. Mỗi một cây lông mi đều như vậy cong vút, chớp dụ hoặc. Chính là cặp mắt kia không hề có dĩ vãng ôn nhu ấm áp, chỉ có tà ác. Bất quá lần này đối diện cũng trong tim bị đào ra kia một khắc đình chỉ. Hiên Khâu Hạc nhìn trong tay nóng bỏng trái tim, tà mị mà cười, sau đó phóng tới bên miệng một ngụm ăn đi xuống. Hắn nhếch miệng cười, miệng đầy máu tươi, lần này không tồi a, có thể cùng ta nhìn nhau, xem ra này hơn 1 tháng lại tiến bộ không ít. Khạc khạc. Tư Mã U Nguyệt mở mắt ra, nghĩ đến đối diện cặp mắt kia, đã từng cùng Hiên Khâu Hạc ký ức đều dũng đi lên. Nàng nắm chặt đôi tay, trong mắt phát ra thù hận mãnh liệt. Hiên Khâu Hạc, trước kia cái kia ôn tồn lễ độ Hiên Khâu Hạc, hiện tại thế nhưng biến thành cái dạng này. Nàng nhất định sẽ đem nó từ thân thể hắn rút ra. Một chút ít đều sẽ không lưu tại thân thể hắn. Cái thứ ba mộ thất, đệ tứ mộ thất, thứ năm cái, thứ sáu cái. Chờ nàng hấp thu hơn phân nửa lực lượng sau, nàng đã có thể hoàn toàn cảm thụ không đến trong mộng những người đó cảm xúc. Chỉ là một cái đơn thuần người đứng xem, nhìn Hiên Khâu Hạc ở trong mộng truy đuổi những cái đó nữ hài, nhìn các nàng hốt hoảng vô thố mà đào tổ, nhìn hắn đem bàn tay đến những cái đó nữ hài trong tay, một tay đem các nàng trái tim đào ra tới, nhìn hắn một ngụm mà đem những cái đó trái tim ăn luôn, còn nghe được hắn làm càn tiếng cười, cùng với càn rỡ mà khiêu khích. Tư Mã U Nguyệt, ta biết ngươi nghe thấy. Ngươi hiện tại có phải hay không rất muốn tìm được ta, rất muốn giết ta? Tư Mã U Nguyệt tức giận đến tưởng nắm chặt nắm tay, chính là lại phát hiện chính mình cái gì đều không động đậy, chính mình tựa hồ chỉ là một sợi ý thức đang nghe. Ngươi thực thông minh, biết như vậy có thể tăng mạnh chúng ta chi gian liên hệ. Cho nên, ngươi muốn tìm đến ta, liền tiếp tục nỗ lực, tiếp tục tăng lên chính ngươi. Chờ ngươi có thể thấy rõ ràng ta nơi này, là có thể tới tìm ta. Tư Mã U Nguyệt, ta chờ ngươi, đã thực gấp không chờ nổi. Ha ha ha, ngoặc kép, hết chương.